Đồng nhân HP, phụ nợ từ thừa. Chương 7, phòng cháy phòng hiệu trưởng. Góc truyện audio.com. Chuyện cứu Draco đã qua 2 ngày, Hạ Lạc Du vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ tạm thời bình tĩnh trở lại, đáng tiếc đây chỉ là ước mơ tốt đẹp của cô, cuộc sống của cô vẫn cuộn trào sóng lớn mãnh liệt như trước. Ngay sáng sớm hôm nay, cô nhận được một bức thư. Đó là bức thư cảm ơn đến từ phủ Malfoy. Thư là do bạn lâu năm của Lucius, Severus Snape truyền tới, nghe nói là Narcissus viết để cảm ơn cô cứu con trai của cô ta. Nhưng bởi Lucius thật sự vô cùng chán ghét Cici Sire, dẫn đến người đang giữ chức chủ nhân hiện tại của phủ Malfoy không đồng ý vợ mình ngỏ lời cảm ơn đối với Cici Sire. Bức thư này không phải do con cú trắng chuyên dụng của nhà Malfoy truyền đến, mà là Narcissus nhờ Snape sau lưng Lucius, mong hắn hỗ trợ truyền đến cho cô. Cú mèo của giáo sư Severus Snape hình như đối với việc truyền bức thư này cũng không vừa lòng lắm, đó là lý do mà sáng sớm Hạ Lạc Du vừa mở cửa, đã nhìn thấy khuôn mặt u ám của vị bậc thầy độc dược này. Giáo sư Snape, sáng nay ngài đi đường vòng qua chỗ tôi để ăn sáng hả? Hạ Lạc Du mang ngữ khí ngái ngủ chừng mắt nhìn, rõ ràng là đối với người quấy rối giấc ngủ của cô cũng không có cảm tình gì. Giáo sư bộ môn độc dược tức giận nhìn cô chằm chằm, đầu sỏ gây nên cũng vẫn là một bộ dạng chưa tỉnh ngủ. Cuối cùng hình như là Snape cũng không còn sức lực chừng cô nữa, mới hừ một tiếng, đưa bức thư Narcissus viết cùng một cái túi nhỏ vứt cho cô. Hạ Lạc Du thờ ơ dùng câu thần chú Wingardium Leviosa mà không cần dùng đũa phép, thư cùng túi nhỏ lơ lửng rồi rơi lên trên mặt bàn. Cô vừa nghĩ mình cũng nên mở miệng cảm ơn Snape một câu, nhưng lại phát hiện Snape đã rời đi từ lúc nào rồi, hơi có chút bất đắc dĩ thở dài, Hạ Lạc Du trở lại trước bàn, một tay cầm bánh mì đêm qua vừa mang trộm từ phòng bếp Hogwarts về, tay kia bóc thư ra. Tấm da dê với hoa văn tinh xảo, chữ trên thư cũng là anh văn trang nhã. Hạ Lạc Du híp mắt cắn một miếng bánh mì, chuyển suy nghĩ bỏ lên trên nội dung bức thư này. Tiểu thư Sire, cảm ơn cô đã cứu con trai của tôi trong thời khắc nguy hiểm, tôi viết bức thư này để biểu đạt sự biết ơn từ sâu trong lòng của chúng tôi cho cô. Ngoài ra cũng nghe nói cô đã nhận chức nhân viên quản lý tại Hogwarts, chân thành chúc mừng công việc mới của cô và mong rằng nó sẽ thuận lợi. Ký tên, sao lại là Malfoy chân thành, nuốt xuống một miếng bánh mì cuối cùng, lại ừng ực uống một ly sữa bò lớn, cuối cùng Hạ Lạc Du cũng đưa ánh mắt tập trung ở chữ ký cuối bức thư này. Chân thành, Malfoy sao? Đột nhiên Hạ Lạc Du cảm thấy có chút buồn cười, đánh chết cô cũng không tin bức thư này là do chính tay Lucius viết, với lại một chuyện khiến suy đoán bức thư này không liên quan đến Lucius càng đáng tin, đó là do người đã đưa bức thư này đến cho cô. Tại sao lại không dùng con cú trắng hoa lệ kia mà lại phải nhờ Snape vậy? Như thế thì người viết bức thư này chỉ có thể là Narcissa, bây giờ đang là Malfoy phu nhân rồi. Chắc là lo lắng cho con trai cưng, cho nên mới tạm thời không để ý đến mối quan hệ giữa hai người mà viết bức thư cảm ơn này cho cô. Không thể không nói Narcissus am hiểu sâu sắc cách làm thế nào để lấy lòng tình địch, bức thư này bất kể là văn phong hay là chữ viết đều hoàn toàn học theo phong cách của Lucius. Nếu là Cici Sire lúc trước có lẽ là sẽ bị bức thư này làm cho thất điên bát đảo, nhưng mà cô là Hạ Lạc Du, ở trong mắt cô Lucius chỉ là một nhân vật trong chuyện có nhan sắc rất khá thôi, không hơn. Góc truyện audio.com. Còn nữa, nếu như mà Lucius có tham gia trong việc viết bức thư này, vậy chắc chắn cũng sẽ không đồng ý cho Narcissus ký tên như vậy đâu. Theo như trí nhớ của bà cô này thì Lucius không hề muốn có chút quan hệ nào với Cici Sire cả. Không rõ, trong lòng Hạ Lạc Du xuất hiện một loại cảm giác bế tắc vô cùng, trong lòng giống như bị nhồi đầy bông vậy. Tại sao lại có cảm giác này, Hạ Lạc Du cũng nói không được, giống như cái ngày hôm nọ cô không giải thích được mà làm ra những động tác giống người phụ nữ kia, sẽ bởi vì quá khứ của người phụ nữ kia mà linh hoạt sử dụng phép thuật, thậm chí sẽ bởi vì một hình bóng bạch kim tương tự mà cứu Draco. Cô biết có thể đã xảy ra một khả năng, nhưng cô không dám nghĩ tới, bởi vì cô cũng không muốn ở lại thế giới này, cô vẫn còn muốn về nhà. Lắc đầu, Hạ Lạc Du vứt tâm tình không tốt đi, cầm lấy đũa phép đọc câu thần chú Scurgify. Bùa tẩy rửa, vệ sinh, vụn bánh mì trên bàn cùng cốc sữa không cũng tự động bay vào trong thùng rác dưới bàn. Trên mặt bàn trống không chỉ còn lại mỗi bức thư kia cùng một cái túi cũng đến từ phủ Malfoy. Có lẽ cũng chỉ là một thứ gì đẹp mà không có thực thôi. Hạ Lạc Du nghĩ như vậy, đút lá thư vào lại phong thư, kể cả cái túi chưa mở ra đều bỏ lên giá sách. Về chuyện mà cô nhận được quà cảm ơn của Malfoy, cô không có nói với bất kỳ ai, cũng may Snape làm việc cũng coi như bí mật, cũng không có người không liên quan nhìn thấy. Hạ Lạc Du cũng không muốn nói chuyện này cho Draco, trên thực tế thì cho dù cô muốn nói thì cũng phải 2 ngày sau họ mới gặp nhau. Draco nhân chuyện cánh tay bị thương mà Quang Minh Chính Đại nghỉ ngơi 4 ngày, Hạ Lạc Du gặp lại Draco cũng đã là 4 ngày sau khi cậu bị con chim kia làm bị thương. Lúc đó Draco đang trên đường chạy đến phòng học môn độc dược, rõ ràng là cậu ta đã đến muộn tiết đó rồi, chẳng qua là hình như cậu cũng không vội vàng lắm, bởi vì dù gì thì cậu ta cũng là học sinh nhà Slytherin, mà giáo sư Snape lại sống đúng với danh bất công. Hạ Lạc Du đang đi lang thang trong Hogwarts do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định đến chào hỏi. Ôi, bạn học Malfoy, buổi trưa tốt. Đi đến đứng đối diện nhau, hai người đều quan sát lẫn nhau một chút, Hạ Lạc Du chú ý tới cánh tay băng bó như cũ của Draco, một tia cười xấu xa không dễ phát hiện mà xuất hiện trên gương mặt. Vết thương không sao chứ? Cô gái tóc bạc hé mắt, đôi mắt mê người lộ ra một chút giảo hoạt. Ta, nhờ hồng phúc của cô. Draco cũng cười cười, hai con người Slytherin gặp thoáng qua, trong không khí dần tản ra một loại hương vị âm mưu nồng đậm. Draco nghĩ muốn kéo Hagrid xuống, chuyện này ba con người hoàng kim thân làm nhân vật chính đều biết, hơn nữa cũng chỉ có bọn chúng mới đủ khả năng ngăn chuyện đó lại, Hạ Lạc Du cũng biết, chỉ có điều thái độ của cô như là những chuyện này không hề liên quan đến mình vậy. Việc không liên quan đến mình, vốn là như vậy, cho đến khi 4 ngày nữa lại trôi qua và Dumbledore lại tìm Hạ Lạc Du nói chuyện lần thứ hai. Đối mặt với khuôn mặt giả vờ hòa ái kia, lông tơ của Hạ Lạc Du như phản xạ có điều kiện mà đều dựng lên. Lần trước tìm cô đến nói chuyện và cho cô uống một cốc sữa tươi đu đủ trộn với vị chân dược, lần này mời cô đến nói chuyện chắc cũng chả tốt đẹp gì. Cẩn thận quan sát kỹ đồ uống cùng món điểm tâm ngọt ở trước mặt, bề ngoài ra vẻ như không có vấn đề gì, lại cúi xuống ngửi một cái, liếm một chút. gocchuyenaudio.com Thực ra ánh mắt nhìn hai món đồ đó của Hạ Lạc Du chỉ là không tự chủ mà nhìn hơi kỹ một chút thôi, Dumbledore cũng đã lộ ra chiêu bài nụ cười vô hại của lão. Xem ra từ sự việc lần trước khiến CC không còn tin tưởng ta nữa rồi. Dù sao thì tình hình hiện tại tương đối nghiêm trọng, Black vượt ngục vẫn chưa bắt được, đương nhiên mọi việc vẫn phải cẩn thận một chút. Hơn nữa, quả thật CC thay đổi rất nhiều. Giải thích chính là che giấu đều là sự thực. Trong lòng Hạ Lạc Du khó chịu, biểu hiện ra lại là một bộ dạng cười híp mắt ngoài miệng nói. Hiệu trưởng nói đùa, làm sao có thể như vậy được. Trong lòng lại âm thầm bổ sung một câu. Bây giờ mà tôi vẫn còn tin tưởng ông thì tôi thật sự là một đứa ngốc rồi. Cô cũng không ghét Dumbledore, ngược lại cô còn có chút tán thưởng con người xuất thân từ Gryffindor nhưng mưu tính sâu xa này, nhưng cái này không đại biểu cho việc cô thích tính kế, dù sao nhìn ông ta lấy người khác làm quân cờ là một chuyện, nhưng mà làm một quân cờ trong bàn cờ của ông ta lại là một chuyện khác, cô mới không cần làm quân cờ trong tay lão hồ ly đó đâu. Nhìn bộ dạng cảnh giác như trước của Hạ Lạc Du, Dumbledore cười cười, không thể phủ nhận. Ngày hôm nay CC có thể yên tâm ăn, tuy nói phụ nữ ăn nhiều đầu ngọt sẽ béo thế nhưng thỉnh thoảng ăn nhiều một chút cũng không xấu, cô nói có đúng không? Đôi mắt xanh thẳm ẩn sau mắt kính hình bán nguyệt nhìn thẳng về phía Hạ Lạc Du từ chối không được, lúc này mới cúi đầu nhấp một ngụm nước uống, tiện thể tách ánh mắt dường như có thể xem thấu lòng người của ông ta ra. Lại nói tiếp, bị gọi tới đây ngồi đã hơn nửa ngày, cô không có cách nào ngoài việc tiếp tục ăn ăn uống uống dưới ánh mắt có thể so với tia lết của Dumbledore, rõ ràng lão Zoom vẫn chưa thấy mệt nhưng cô lại cảm thấy như có gai sau lưng vậy. Cái kia, hôm nay hiệu trưởng tìm tôi có chuyện gì muốn nói sao? Nếu như chỉ là ngồi uống đồ uống và ăn điểm tâm ngọt thôi thì tôi nghĩ tôi có thể mang về thưởng thức hay không? Thế nào, CC không thích uống chén trà chiều với lão già này sao? Dumbledore nghe vậy, hơi có chút ủy khuất nhìn cô. Hạ Lạc Du bị ông nhìn lại càng cảm thấy bất an, chỉ phải kiên trì trả lời. Đương nhiên không phải thưa hiệu trưởng, tôi chỉ sợ một mình tiên sinh Phil sẽ bận không làm nổi, phải biết rằng Hogwarts chưa bao giờ thiếu học sinh nghịch ngợm phá phách. Thần gào thét trời mới biết từ khi lên làm chức quản lý này cô chưa từng dạy dỗ bất kỳ một học sinh nào cả. Nói xong khóe miệng thoáng co giật nhưng Hạ Lạc Du vẫn nỗ lực duy trì lấy nụ cười trên mặt. Ha ha, thì ra là thế, công việc thường ngày của CC rất nhiều sao. Muốn chết lại là cái ánh mắt dường như xuyên thấu lòng người này. À, Hạ Lạc Du do dự một chút nghĩ không thể hoàn toàn nói xạo chỉ đành đáp. Cũng coi như tốt, có lẽ tiên sinh Phil sẽ khổ cực hơn tôi. Lời này là nói thật, chính xác là Phil làm việc khổ hơn cô nhiều. Dumbledore không nói gì, chỉ nhìn cô, vẫn duy trì nụ cười hòa ái. Lại nói tiếp, trước khi tới nơi này làm nhân viên quản lý CC đã tham gia nghiên cứu những sinh vật thần kỳ rồi nhỉ, cho nên bây giờ mới cảm thấy không thích ứng với công việc mới đúng không? Hạ Lạc Du nhìn Dumbledore thao thao bất tuyệt, vừa muốn mượn cớ rời khỏi, đột nhiên một câu nói truyền đến bên tai. gocchuyenaudio.com Như vậy CC có hứng thú tạm thời tiếp nhận công việc của Hagrid một chút, trở thành một giáo sư của bộ môn chăm sóc sinh vật huyền bí được hay không? Cách chương.